ánh mắt có tinh thần mở thật to, vô cùng lộng lẫy. Một đôi mày là liễu giống như trăng non, nơi đáy mắt tỏa ra cỗ khí chất nhàn nhạt. Lam Ảnh Nguyệt quay đầu lại, liền nhìn thấy Phượng Diệc ngồi xổm bên cạnh nàng. Tâm nàng cảnh giác, trầm tĩnh lại. Người bị thương. Phượng Diệc hơi sừng sốt. Hắn rõ ràng đã đổi qua quần áo, nàng vẫn là ngửi thấy được sao? Con kiến này làm sao có thể đả thương được ta chứ? Phượng Diệc hơi cúi đầu, nhìn sườn mặt tinh xảo của nàng, da thịt, nàng trắng nõn, gần như trong suốt. Lông mi thon dài ở mí mắt, khẽ nhắm tạo ra bóng ma làm cho khuôn mặt nàng tăng thêm vài phần sắc thái thần bí. Đã nhiều ngày, trong lòng cũng có chút cảm giác khác thường làm cho hắn muốn xác định. Thẳng đến vừa rồi nhìn thấy nàng, cái loại cảm giác này đột nhiên tiêu thất, phảng phất là tìm được gửi gắm. Lam Nguyệt nhìn thần sắc nơi đáy mắt, hắn biến hóa, muốn xoay người lại bất ngờ không kịp. Bị hắn từ trong nước kéo lên, khăn tắm nhanh chóng khóa trên thân thể của nàng. Tiếp theo nàng đã bị vòng vào trong lòng hắn. Cách khăn tắm mỏng manh, thân hình Lam Ảnh Nguyệt liền kề sát Phượng Diệc. Thiếu nữ trước ngực mềm mại làm cho ánh mắt hắn hơi hơi nhèo lại. Hắn hơi hơi xoay người, đem cằm đặt tại vai nàng, hít một hơi thật sâu, thanh âm ôn nhuận nhẹ nhàng tựa như một mảnh lông chim xẹt qua tâm Lan Nguyệt. Tiểu nha đầu, có nhớ ta hay không? Thảo Thiết ở trong không gian thấy đến một màn ảnh như vậy, yên lặng chuyển mình. Cái cô gái này lại bị phi lễ. Không có. Thân mình Lam Nguyệt run nhẹ nhẹ, nàng cảm giác được hôm nay Phượng Diệc có chút kỳ lạ. Nhìn ta, Phượng Diệc cúi đầu, một bàn tay ôm thắt lưng của nàng, tay kia thì nhẹ nhàng nâng cằm của nàng lên, làm cho nàng nhìn thẳng hắn, thanh âm lười nhác lại có chứa đựng tính phảng phất có ma lực, có thể làm cho người ta trầm luôn, khiêu gợi môi mỏng, bá đạo không thể kháng cự. Lam Ảnh Nguyệt nhìn ánh mắt kia nở rộ nhiều đóa hoa, tim đập đột nhiên không theo quy luật, đột nhiên mà xui quỷ khiến nói. Miệng ngươi dùng chiêu này đùa giỡn không ít nữ hải tử. Nàng rõ ràng không muốn nhắc tới cái này, vì sao đến miệng lại thay đổi. Lam Ảnh Nguyệt ảo não cắn môi, Thảo Thiết nghe lời này kém chút không bật cười. Nữ nhân này đầu óc đến cùng là cấu tạo từ cái gì chứ? Vừa rồi không khí tốt đẹp bị câu nói đầu tiên của Lam Ảnh Nguyệt đánh tan, Phượng Diệc giờ khóc giờ cười nhìn tiểu nha đầu trước mắt. Trong mắt có một tia cảm xúc không rõ. Ngươi là thứ nhất, cũng là người cuối cùng. Nha đầu ngươi tin ta sao? Lam Ảnh Nguyệt nghe vậy chợt nhíu mày. Bản thân vừa mới cư nhiên kém chút bị bề ngoài nam nhân này mê hoặc. Phượng Diệc nhìn xung quanh mặt nhỏ nhắn, thay đổi trong lòng, chợt. Cùng đợi nàng ta trả lời, trong phòng yên tĩnh chỉ còn tiếng hít thở của hai người. Chủ thượng, ngoài cửa đột nhiên truyền đến thanh âm Dạ Phong. Dạ Phong đứng ở cửa, khuôn mặt nhăn như muốn khóc, không phỉ. Là vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không nghĩ lại làm hỏng hạo sự của chủ thượng trong lúc này. Quả nhiên, trong phòng đột nhiên truyền đến một trận lãnh ý, thấu xương. Cửa phanh một tiếng, đợi hắn đi ra liền tự động đóng lại. Trên mặt Phượng Diệc như cũ mang theo ý cười, mà nụ cười kia lại khiến Dạ Phong không rét mà run. Nói. Dạ Vũ ở Hoành Thành phát hiện người của ám vực. Dạ Phong quỳ chết mặt đất, mồ hôi lạnh chảy ròng. Người của ám vực, thủ khả thận đủ trưởng. Phượng Diệc nói giọng lành lạnh, nghe không ra ý tứ gì, nhưng là trong mắt rất nhanh thay thế bởi hắc ám, bất đồng với ôn nhuận ở trước mặt Lam Ảnh Nguyệt. Lúc này, hắn bị một cỗ sát khí bao phủ giống như địa ngục Tu La, làm cho người ta nhìn mà phát sợ. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua cửa phòng khép chặt, liền kém một chút, thật sự là không cam lòng. Nhìn chủ thượng nhà mình biến mất trong trước mắt, Dạ Phong xoa xoa cái trán đầy mồ hôi, nói, nhân ra tay dài, tay của ngài cũng không ngắn. Nhưng là nơi này, hắn cũng chỉ dám nghĩ trong lòng. Hồi lâu, Lam Ảnh Nguyệt mặc xốc đồ liền từ trong phòng đi ra. Vừa rồi, bọn họ vừa nói chuyện, nhưng là chuyện nhất thành nhị sở. Ám vực là cái gì? Ám vực là nơi tồn tại còn giỏi hơn nhân giới. Người hiện tại tù vì quá yếu ớt, biết được nhiều quá đối với người không có lợi. Thảo Thiết bình tĩnh khó có được. Không cười nhạo, Lam Ảnh Nguyệt giọng điệu nói chuyện cũng bình thường bất đồng. Hắn biết trong cơ thể cô gái này còn áp chế một cỗ lực kỳ quái. Hiện tại, tất cả những thứ này hắn còn chưa có nói cho nàng. Thao Thiết thở dài một hơi, nữ nhân nhanh trưởng thành đứng lên chút đi. Đại lục này yên tĩnh không được bao lâu. Làm Ảnh Nguyệt cau mày. Ám vực là nơi tồn tại mà Vượng Diệc tựa hồ cùng ám vực lại có chút liên hệ. Hắn đến cùng là loại người nào? Nguyên bản bởi vì dòng họ của hắn, nàng còn tưởng rằng hắn là người trong hoàng thất. Chẳng lẽ nàng sai lầm rồi sao? Phượng Diệc đột nhiên tới, cũng đột nhiên đi, làm Ảnh Nguyệt trong lòng tuy có nghi vấn, nhưng cũng không thể nào hỏi được. Một ngày nay, sáng sớm, Dạ Lan liền sớm đưa canh ở ngoài thư phòng. Hôm nay nhưng là ngày báo danh của Học viện Hoàng gia, nếu bỏ lỡ hôm nay, liền phải một năm nữa. Nhưng là Dạ Lan, đợi hồi lâu cũng không thấy người bên trong đi ra. Ngũ tiểu thư không phải là đã quên. Đang trong thời điểm lúc Dạ Lan chuẩn bị gõ cửa, một trận dao động linh lực trong phòng truyền đến. Cánh tay Dạ Lan cứng đờ dừng ở giữa không trung. Khi nào thì tấn chức trở nên dễ dàng như vậy? Trong 7 ngày thăng 2 giai, Ngũ tiểu thư hôm nay quả thực không người địch nổi. Cùng chủ thượng quả thực xuất xứng. Lúc trước những người đó đều mù sao, còn nói Ngũ tiểu thư là phế vật. Cái này rõ ràng là yêu nghiệt. Dạ Lan đột nhiên nhớ tới chủ thượng lúc đi, nhanh chóng sửa sang lại cảm xúc thật tốt, cung kính đứng trước cửa. Chỉ chốc lát sau mở cửa ra, nhưng mà cửa lại xuất hiện một mặt xa lạ quen thuộc. Chứ không phải là khí chất kia, nàng thật nhận không ra. Bất quá hơi sửng sốt liền cẩn thận suy nghĩ, Ngũ tiểu thư là không muốn để cho người khác phát hiện thân phận của mình, lập tức mở miệng. Ngũ tiểu thư, thời gian không sai biệt lắm, chúng ta đi thôi. Làm Ảnh Nguyệt khẽ gật đầu, bởi vì thiếu khuyết nguyên liệu, cũng chỉ có thể sử dụng son bột nước để thay đổi dung mạo của bản thân. Thời điểm Lam Ảnh Nguyệt đi đến Học viện Hoàng gia, cửa sớm đã có người tấp nập. Đại bộ phận đều thiếu niên cao cấp 14 tuổi, mặc quần áo tinh xảo cùng nhau so sánh khoe khoang. Ngay từ đầu, Dạ Lan đã muốn mang Lam Ảnh Nguyệt đi thông đạo đặc biệt. Nhưng là Lam Ảnh Nguyệt cự tuyệt, nàng cũng không muốn trở thành tiêu điểm của mọi người trong ngày đầu khai giảng. Có thể đến trường Học viện Hoàng gia đều là đế thế gia đệ tử cùng hoàng gia quý tộc, mà Lam Ảnh Nguyệt trang điểm như người bình thường. Ở bên trong đợi mọi người có vẻ không hợp. Xếp đợi hồi lâu, rốt cuộc chỉ có hai người muốn đến gần nàng. Người như vậy cư nhiên còn nghĩ muốn vào Học viện Hoàng gia, người có thể trả được học phí sao? Phía trước, Lam Ảnh Nguyệt là thiếu niên 14-15 tuổi, không rõ có hảo ý, mở miệng. Sau khi dịch dung, Lam Ảnh Nguyệt không có mỹ mạo khuynh thành, lại lộ ra một cỗ thành tú linh động, mà thiếu niên này hiển nhiên là động tâm tư khác. Gặp Lam Ảnh Nguyệt không để ý hắn, ánh mắt thiếu niên đáng khinh trên người nàng quét một chút. Người nếu theo ta trở về làm thâu phòng, bổn thiếu gia liền giúp người giao học phí. Người chung quanh nghe vậy đều nở nụ cười, nhưng không ai tiến lên hỗ trợ. Để ta đi đánh chết hắn. Thao Thiết ở trong không gian xoa tay. Gặp Lam Ảnh Nguyệt không nói chuyện, thiếu niên mê đắm nhìn gần nàng. Chớ không phải là muốn làm thông phòng, còn nghĩ muốn làm tiểu thiếp không thành. Người nếu đem ta hầu hạ tốt cũng là có thể. Lam Ảnh Nguyệt ngẩng đầu nhìn thiếu niên mặc danh kỳ diệu này. Trương ta khuôn mặt bình thường, đáng khinh ném tới trên đường cái đều không ra. Nàng chậm gì mở miệng. Lớn như vậy còn muốn học người khác đùa giỡn cô nương, ta ngược lại thật rất bội phục dũng khí của ngươi. Thiếu niên nghe vậy, nữ nhân này quanh co lòng vòng thì là muốn nói hắn xấu. Đúng lúc này phía trước đạo sư lại đột nhiên mở miệng nói với thiếu niên kia. Đến ngươi lại đi lại thí nghiệm linh lực. Thiếu niên lấy lại tinh thần, cố nén tức giận trong lòng, đưa tay đặt lên linh thủy cầu màu lục. Đạo sư vừa lòng nhìn thiếu niên trước mắt, thiên phú coi như không sai, về sau có thể trở thành một đại kiếm sĩ, vì thế giọng điệu cũng ôn hòa một ít. Thỉnh đưa tiền học phí trước. thiếu niên cao ngạo ngẩng đầu, hèn mọn nhìn người xung quanh, trong mắt kia tràn ngập khinh thường đối với người xung quanh. Qua thật lâu, thiếu niên không có đem kim tệ ra, phía sau, người không kiên nhẫn, lớn tiếng nói. Không có tiền còn muốn vào học viện hoàng gia, cút ngay, không cần chậm trễ chúng ta báo danh. Đúng vậy, nhanh tránh ra đi. Càng ngày càng nhiều người bắt đầu đối với hắn bất mãn. Vốn thời gian học viện hoàng gia chiêu sinh cũng chỉ có một ngày, bọn họ cũng không muốn để người này ở trong này chậm trễ hơn. Nhưng là hắn rõ ràng nhớ được nhẫn chữ vật kia mang trong tay hắn. Nhưng vì sao liền không hư tiêu thất? Hắn cuống quýt kêu, khẳng định có người trộm nhẫn chữ vật của ta. Thiếu niên đột nhiên quay đầu nhìn lại, La Mạnh Nguyệt ngón tay chỉ vào đầu La Mạnh Nguyệt đói. Khẳng định là nha đầu đang chết này trộm nhẫn chữ vật của ta. Nhìn nàng nghèo kiết hù lậu thế kia, liền biết giao không nổi học phí. Mau đưa nhẫn của ta trả lại cho ta. Lúc này Thao Thiết ở trong không gian ghét bỏ nhìn chiếc nhẫn nhỏ nhỏ kia. Thiếu niên này có phải là ngốc? Ngốc không? Hoàn trả? Làm sao có thể? Cứ nhiên muốn cho nữ nhân làm tiểu thiếp của hắn. Cầm đi nhẫn của ngươi, không có làm ra hành động khác với ngươi, ngươi nên mang ơn. Bất quá, hắn nếu lại tiếp tục kêu la, Thảo Thiết cam đoan cái thiếu niên kia hối hận bản thân hôm nay đến học viện hoàng gia. Nếu đại ma vương đã biết vậy, coi như phấn khích. Không có tiền, liền cút, ầm ĩ cái gì? Cùng với một đạo thanh âm vang dội, uy áp cường giả từ phía sau tràn ngập, một cái thân hình nam tử cao lớn đã đi tới. Thiếu niên ở đây trên cơ thể đều là tam giai trở xuống, nơi nào chịu được một đám sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy ròng, cung kính cúi đầu không dám nói nhiều lời. Thiếu niên không cam lòng đứng ở một bên, hắn cũng không phải lo lắng học phí, tự sẽ có người đưa tới. Làm cho hắn canh cánh trong lòng, cái chữ vật không gian kia tuy rằng chỉ có một thước vuông không gian, nhưng là do phụ thân lấy giá tiền thật cao mua được, hiện tại cư nhiên không cánh mà bay. Nhóm thiếu niên không tranh cãi ầm ĩ, uy áp nháy mắt biến mất. La Mạnh Nguyệt ngẩng đầu, chỉ nhìn đến một người cao lớn uy vũ, bóng lưng màu đen, không biết thế nào lại cảm thấy có chút nhìn quen mắt. Nữ đạo sĩ nói với La Mạnh Nguyệt, người lại đây. Nhưng mà chần chờ của nàng lại khiến rất nhiều người hiểu lầm. Một thiếu niên kinh thường mở miệng, chẳng lẽ là một cái phế vật không có linh lực? Ta nhìn nàng ta như vậy, chẳng những không có linh lực, phòng trừng toàn thân cao thấp cũng không lấy ra một viên kim tệ. Nàng là chạy đến nơi đây để quấy rối thôi. Ma pháp bên này, đấu khí bên này. Đặt tay lên. Thân ảnh Thảo Thiết đột nhiên xuất hiện trước mắt La Mạnh Nguyệt, lơ lửng giữa không trung, kiêu ngạo chắp hai tay sau lưng. La Mạnh Nguyệt cả kinh, người này cứ như vậy chạy đến sẽ không bị người khác phát hiện sao? Ngữ khí Thảo Thiết có chút khinh thường. Một đám miểu nhân loại nhỏ bé còn không xứng chiêm ngẫm dùng nhan của ta. Làm ảnh Nguyệt khóe miệng vừa kéo, tiểu thí hài kiêu ngạo này lại là đại gia. Thời điểm mọi người ở đây không còn kiên nhẫn, Làm ảnh Nguyệt chậm rãi đặt tay trên thủy tinh cầu thí nghiệm ma pháp, lại cũng không thật sự ấm lên. Người muốn màu sắc gì? Thảo Tiết hai tay khoanh trước ngực, một bộ dáng ta là đại gia. Làm ảnh Nguyệt không nói gì, nhìn trời, có đôi khi nàng thật sự muốn đánh người. Cứ nhiên không có màu sắc. Quả nhiên là phế vật. Vừa rồi thiếu niên còn nhăn mặt nhíu mày, nhìn đến thủy tinh cầu dưới tay La Mạnh Nguyệt nhất thời vui vẻ, cảm giác khó chịu lúc trước, nháy mắt thành trò cười hư không. Trừ bỏ Thanh Long thế gia ngũ tiểu thư kia, ta là lần đầu tiên nhìn thấy phế vật không có linh lực. Vì bọn họ cũng biết Thanh Long thế gia ngũ tiểu thư là ngốc tử, tự nhiên cũng sẽ không thể đem nàng cùng người trước mắt liên hệ đến cùng nhau. Đột nhiên thủy tinh cầu trong suốt có biến hóa màu lam sáng rọi, thuần lại dưới mắt nháy mắt từ thủy tinh cầu phát ra lóa mắt. Cái này mà cũng bị dọa cho ngây người, thật sự là ngu xuẩn. Chơi không vui, thao thiết ghét bỏ, thu tay. Nhân loại ngu xuẩn này thực sự chính là chưa từng trải việc đời. Nhóm thiếu niên vừa rồi còn cười nhạo Lam Nguyệt Ảnh là phế vật, lúc này tất cả đều phảng phất như bị sét đánh, đờ tại chỗ. Nếu người trước mặt là phế vật, bọn họ là cái gì? Bọn họ vừa rồi cư nhiên còn cười nhạo người khác. Thiên phú của cây này, thành thục, thành tựu tương lai hấp dẫn là đại ma đạo sư. Đại sư, có thể nói sao? Làm Ảnh Nguyệt không nghĩ tới màu lam cư nhiên cũng tạo thành lại hiệu quả này. Sớm biết vậy, nàng hẳn là để Thảo Thiết biến ra lục sắc. Nữ đạo sư trẻ tuổi hồi tinh thần lại, vội vàng gật đầu. Có thể, đương nhiên là có thể. Linh lực màu lam, học viện ma pháp đã nhiều năm như vậy chỉ có một. Không nghĩ tới tiểu nha đầu trước mắt này cư nhiên thiên phú cao như vậy. Bất quá, tiểu nha đầu trước mắt này đủ điểm, nhưng không biết có thể giao ra 10 vạn kim tệ học phí hay không. Thời điểm ngay khi nữ đạo sĩ như thế nào hỗ trợ Lam Ảnh Nguyệt giải quyết vấn đề học phí, tay nhỏ bé trắng nõn đeo một tạp thạch anh tím đưa tới trước mặt nữ đạo sư nói. Nữ đạo sư hoảng sợ há to miệng. Xung quanh thanh âm hít vào của cao thấp nối tiếp, Lam Ảnh Nguyệt kỳ quái nghĩ nàng đối với tiền ở thế giới này cũng không phải quá hiểu biết. Tập này cũng là Dạ Lan buổi sáng cho nàng, vì thế nàng cho rằng ý tứ của đạo sư là không đủ. Vì thế lại chậm gì gì lấy ra hộp tạp ngân thủy tinh, vô tội chớp mắt, đủ sao? Nữ đạo sư gian nan nuốt nuốt nước miếng, tiếp nhận tập thạch anh tím trong tay nàng, tay hơi run. Đủ, đây là tiểu hài tử nhà ai có tiền như vậy? Nhìn nàng như vậy rõ ràng là không biết tạp này bao nhiêu tiền. Giá như tập này ít nhất 500 vạn kim tệ, giá ngân tạp kia cũng là 1 vạn. Tài phú như vậy liền tính mua toàn bộ học viện cũng đủ. Tên Lam Giật. Lam Ảnh Nguyệt thuận miệng bịa ra một cái tên. Thành Long Thế Gia. Đạo sư lại hỏi. Không phải, Lam Ảnh Nguyệt hiện tại mới không muốn cùng Thanh Long xảy ra nhấc lên nửa điểm quan hệ. Đạo sư thấy nàng không muốn nói thì cũng không mở miệng. Đại lục này có rất nhiều gia tộc lánh đời, thần bí lại cường đại. Nữ hài trước mặt khả năng chính là tiểu thư cái gia tộc nào. Vì thế cấp tốc giúp nàng xong xuôi thủ tục, thuận tiện nhắc nhở nàng đem tạp cất vào. Lam Ảnh Nguyệt đã đi rất xa, rất nhiều người còn chưa có phục hồi tinh thần. Nghĩ đến bản thân lúc trước còn đối với người ta cười nhạo hiền mọn, chỉ cảm thấy trên mặt đều có chút xấu hổ. Đặc biệt, thiếu niên lúc trước nói Lam Ảnh Nguyệt trộm nhẫn chữ vật của hắn, lúc này hận không thể đào một cái địa động mà chui vào. Không nghĩ tới tiểu nữ kia thiên phú cao như vậy, hơn nữa vừa ra tay chính là 1.000 vạn kim tệ. Một người có cái tùy thân mang theo hơn 1.000 vạn là một tên trộm nhẫn chữ vật sao? Hắn cảm thấy trên mặt nàng mình nóng bỏng, phảng phất bị người quăng 10 cái tát. Thiếu niên chung quanh nhìn ánh mắt hắn cũng cảm thấy quái dị. Lam Ảnh Nguyệt mới tiến đến cửa, liền có một cô nương 15-16 tuổi hướng nàng đi lại. Thời điểm ở nữ hài sắp bổ nhào trên người nàng, nàng nhanh chóng vươn một bàn tay chắn phía trước. Nàng cũng không muốn ở trước mặt mọi người bị nữ hài này bổ nhào. Ánh mắt dài của nàng nhìn một oa nhi khuôn mặt xinh đẹp, mắt to tròn lúc này nhìn chằm chằm vào Lam Ảnh Nguyệt, gò má đỏ bừng. Thấy thế, Lam Ảnh Nguyệt chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo. Ai tới đón cho nàng? Nữ hài hước này, xảy ra chuyện gì? Thần tượng, ngươi không cần hiểu lầm, ta chỉ là muốn mang theo ngươi ký túc xá. Nữ hài vừa mới xa xa thấy được kết quả thí nghiệm của Lam Ảnh Nguyệt, hiện tại quả thực đối với nàng vô cùng sùng bái. Cư nhiên có linh lực màu lam xuất hiện, đây là đại ma đạo sư trong tương lai. Nhìn ánh mắt nữ hài nhìn mình, Lam Ảnh Nguyệt có chút không thể nói gì. Bản thân là nữ, hài tử này dùng loại ánh mắt này nhìn nàng thật không có quan hệ sao? Trong ánh mắt kia cũng sắp muốn nở hoa. Thảo Thiết cười đến sắp quỳ rạp trên mặt đất, cũng không có thời điểm nữ nhân này kích động như vậy. Cấm miệng, bằng không. Thảo Thiết thức thời ngậm miệng lại, nó cũng không muốn thân thể của chính mình bị cái cô gái này đem nấu. La Mạnh Nguyệt nhìn tiểu nữ tự quen thuộc trước mắt, có chút đau đầu, nhưng là nha đầu kia không có ác ý, nàng cũng không thể đuổi người. Ta tên Anya, người có thể gọi ta là Tiểu Nhã, ta cũng thuộc phân viện mà Pháp Sư Nga. Thảo Tác Bất Tuyệt nói không ngừng với La Mạnh Nguyệt, La Mạnh Nguyệt chỉ vừa nghe đã đi cùng nàng. Nguyên lai phân viện ma pháp sư lại chia ra pháp sư cùng mục sư, mà phân viện đấu khí kia kiếm sĩ cùng cung thủ. Mặt khác, học viện còn có cả phân viện dược tề sư cùng phân viện luyện kim. Thần tượng, người có muốn đi phân viện mục sư hay là phân viện pháp sư? Ánh mắt Anya tỏa sáng nhìn chằm chằm La Mạnh Nguyệt. Pháp sư, La Mạnh Nguyệt đã tận lực không nhìn đáy mắt Anya nhưng mà vẫn cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Anya nghe vậy, ánh mắt cười thành cong cong như trăng non. Thần tượng liên tục nói, thanh âm đều dễ nghe như vậy, nàng nhất định phải bái thần tượng làm vi sư. Sắp tới, một lâu màu hồng nhạt trước mặt, La Mạnh Nguyệt nhìn phòng trước mắt tràn ngập hơi thở thiếu nữ, không có gì có rút khóe miệng. Rốt cuộc đến ký túc xá, nhìn ánh mắt Anya chớp từ phía sau nàng, La Mạnh Nguyệt quay đầu nói. Hôm nay cảm ơn ngươi. Anya nghe vậy cười, không khách khí. Làm ảnh nguyệt nhíu mày, nhưng là nha đầu trong mắt như cũ, không có nửa phần ý tứ phải đi. Anya, sao người lại ở trong này? Theo một cái thanh âm mềm nhẹ, một nữ hài 16-17 tuổi đi tới. Nữ hài mặc váy dài sắc ửng đỏ, cắt y phục thỏa đáng. Y phục buộc vòng quanh dáng người hoàn mỹ của nàng ta, một khuôn mặt diễm lệ vô cùng, đôi mắt phượng mỹ ý thiên thành. Đi theo sau nàng còn có vài thiếu nữ đồng tuổi, ánh mắt nhìn Anya không có chút hảo ý. Thời điểm Anya nhìn đến nữ hài tử kia, tươi cười trên khuôn mặt nhỏ nhắn chẳng còn, đáy mắt cư nhiên còn có chút chán ghét. Nhìn bóng lưng Anya, đáy mắt nữ hài kia nhanh chóng xẹt qua một tia khinh thường. Sau khi làm ảnh nguyệt mở ra không gian, đã có thể che giấu tu vi của bản thân, cho nên theo người ngoài, nàng hiện tại chỉ mới có nhất giai mà thôi. Thiếu nữ nhìn bóng dáng bé bỏng không nói một lời trước mắt, ôn hòa mở miệng. Muội muội thật sự là tiểu hài tử tí khí. Vài thiếu nữ kia nghe liền vụng trộm che miệng cười. Cô nương có ánh mắt đẹp như thế, đáng tiếc. Là Mạnh Nguyệt lưu lại một câu sao cũng được, xoay người liền vào phòng, tùy tay đem cửa đóng lại. An Nhiên tỷ tỷ, lời này của nàng ta là có ý tứ gì? An Nhiên cũng không hiểu ra sao, nàng ta nghe ánh khen ánh mắt nàng xinh đẹp, nhưng là câu sau kia đáng tiếc lại là có ý tứ gì? Lúc này trong không gian, Thảo Thiết đã cười vang lên, ánh mắt xinh đẹp là ác ma ăn thịt người không nhả xương. Làm ảnh nguyệt là không gian lấy ra cái gì đó rất nhanh sửa lại thật tốt, đem nhẫn chữ vật buổi sáng dạ lan cho nàng ở trên tay, nhẫn màu tím kia vốn là hơi lớn. Thời điểm đeo vào ngón tay, Lam Hành Nguyệt cư nhiên liền động có rút lại bằng kích thước ngón tay nàng. Nàng mặc dù đó có không gian nhưng bây giờ còn chưa thể bại lộ cho người khác thấy. Sau khi sửa sang lại thật tốt, Lam Hành Nguyệt an vị ở trên giường bắt đầu tu luyện. Qua hồi lâu, Lam Hành Nguyệt đột nhiên bị băng quang phang chụp ngoài cửa. Anya mang theo thanh âm khóc nức nở, thần tượng mở cửa nhanh. Lam Ảnh Nguyệt mở cửa, liền nhìn thấy một khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nước mắt. Nhìn thấy Lam Ảnh Nguyệt, nàng ta phản phất như thấy được cứu tinh. Nàng ta gắt gao cầm lấy tay Lam Ảnh Nguyệt nức nở nói không ra lời. Lam Ảnh Nguyệt lúc này cũng có chút mềm lòng. Như thế nào? Chậm rãi nói. Có người đem bánh bao của ta đoạt đi rồi. Cô bé khóc càng thương tâm. Bánh bao? Lam Ảnh Nguyệt không thể nói gì. Một cái bánh bao cũng có thể khiến cho cô nương này khóc thành như vậy. Không phải, bánh bao là ma dùng của ta, nó không phải bánh bao ăn.